Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, đánh lén. Đối với Trầm Phong xuất hiện, Hắc Một nguyên bản cũng không thèm để ý. Thẳng đến phát hiện Trầm Phong vậy mà không biết dùng phương thức gì, liên tục chém giết chính mình 4-5 tên thủ hạ thời điểm, mới hiểu được, đối phương không chỉ có cùng chính mình một dạng, thuộc về tu luyện cường giả, mà lại tu vi phía trên tựa hồ so thủ hạ của mình càng cao thêm một bậc. Lúc này, Trầm Phong sớm đã thu hồi huyền thiết đại đao, trực tiếp đem thể nội kim linh lực lôi ra một đạo vô cùng sắc bén sợi tơ. Theo thân thể du tẩu nhảy vọt, tại hỏa quang chiếu rọi, thu gặt lấy cái này đến cái khác hoạt bát sinh mệnh. Trầm Phong cử động, tự nhiên cũng bị Kiến Long thành binh sĩ nhìn ở trong mắt. Khi bọn hắn phát hiện cái này giúp mình căn bản là không có cách đối chiến người áo đen, vậy mà tại Trầm Phong trước mặt, không chịu được như thế nhất kích thời điểm, không khỏi hoan hô lên. Dù sao hai quân vũ khí lạnh chém giết, mọi người thực lực đều không kém bao nhiêu. Hiện tại đột nhiên toát ra đám này người áo đen, thì giống như hai đứa bé đánh nhau. Đối phương ra lớn lên đột nhiên nhúng tay giúp đỡ đồng dạng. Một phương khác, tự nhiên là không cách nào chiến thắng. May ra hiện tại phía bên mình thành chủ không chỉ có xuất thủ, hơn nữa còn là một cái thân thủ không tệ cao thủ. Ở nhà lớn lên đối chiến gia trưởng trong chiến đấu, lập tức đem đối phương gia trưởng cấp đánh ngã trên mặt đất. Cái này khiến nguyên bản cơ hồ tuyệt vọng Kiến Long thành các binh sĩ lần nữa dấy lên chém giết đấu chí. Giết, thành chủ uy vũ, theo thành chủ giết a. Ngoặc kép, theo giống như thủy triều reo hò. Hiện trường nhìn đến Trầm Phong người càng ngày càng nhiều. Có địch quân tại phát hiện Trầm Phong giết người còn như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy thời điểm, không khỏi dọa đến trực tiếp quay người né tránh. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong trước mặt, vậy mà xuất hiện một khối không người đến gần đất trống. Trầm Phong cũng không để ý tới, trực tiếp hướng rộng mở cổng thành đi đến. Trong thành đám binh sĩ biết Trầm Phong lợi hại, nhưng những cái kia vừa từ bên ngoài tiến đến địch quân nhưng không biết. Cho nên, khi bọn hắn nhìn đến Trầm Phong tại giết huynh đệ mình thời điểm, lập tức liền không làm. Nguyên một đám giơ lên binh khí trong tay hướng Trầm Phong vọt tới. Giống, Trầm Phong điều động linh lực, hướng về phía chen trúc biển người cuồng hống một tiếng. A, cứu mạng, chấm ngoặc kép, chớ đẩy, chấm ngoặc kép, cường đại sóng âm hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bởi vì cổng thành lối vào chỗ cũng không phải là rất lớn, tăng thêm cổng thành cấu tạo tạo thành không gian tụ âm duyên cớ, làm đến nguyên bản 6 phần lực sát thương lập tức tiêu thăng đến 9 phần trở lên. Trong chốc lát, vào trong thành toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh mịch đồng dạng, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả đều là nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, thất khiếu chảy máu té ngửa về phía sau binh sĩ. Nguyên bản còn muốn đi qua đánh giết Trầm Phong Hắc Một, lúc này cũng lập tức ngẩn người. Trầm Phong có lúc hoàn toàn chính xác thẳng may mắn chính mình học xong sư hống công bộ vũ kỹ này. Từ khi có nó về sau, phàm là tại đối mặt quần công thời điểm, cái kia sử dụng, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên lần này sóng âm lực công kích cường đại hơn nhiều, nhưng đối Trầm Phong lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, thừa dịp mọi người còn không có lúc thanh tỉnh, hắn vươn ra hai tay, điều động thật lâu chưa từng dùng qua thổ linh chi lực, ở trong hư không vẽ lên một cái vòng tròn lớn về sau. Sau đó đột nhiên đem song trường hợp lại, trong chốc lát, lấp kín khí thế ép người thổ hoàng sắc vách tường, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi ra ngoài cho ta. Trầm Phong hét lớn một tiếng, liều mạng vận chuyển linh lực. Sau đó song trưởng lần nữa chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy đi. Nguyên bản thì bởi vì âm thanh đợt công kích mà không hề có lực hoàn thủ địch binh, lúc này lại chỗ nào chống cự được lớn như thế khí thế áp lực. Huống chi, theo tường đất đẩy mạnh, thân thể của bọn hắn hoàn toàn ở vào không bị khống chế lùi lại trạng thái tu vi của người này vậy. Mà như thế thâm hậu, thẳng đến lúc này, Hắc Một mới tính tỉnh ngộ lại. Có điều hắn lập tức lại là cười một tiếng. Ở trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói. Đã ngươi nguyện ý muốn chết. Vậy lão hủ giống như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn đột nhiên vút qua thân thể. Hai chân giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Nhẹ nhàng điểm tại binh lính trên đầu. Đảo mắt liền đi tới Trầm Phong sau lưng. Lúc này Trầm Phong chính hết sức chăm chú dùng cũ kỹ tường hướng ngoài thành đuổi người. Căn bản không có quá nhiều tinh lực đi chiếu cố sau lưng tình huống. Hắc hắc, Hắc Một khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên nhẹ nhàng kéo một cái. Lôi ra một tia dị thường quỷ dị tà tiếu. Sau đó duỗi ra một đôi khô khan. Khô gầy lão thủ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi, chỉ thấy cặp kia gầy tay đột nhiên từ trưởng biến chảo. Hung hăng hướng về phía Trầm Phong phía sau lưng chộp tới. Hắc Một công đánh mang kình phong tự nhiên bị Trầm Phong phát giác. Sau đó, giờ này khắc này, hắn căn bản không dám có bất kỳ phân tâm. Chỉ có thể âm thầm phát lực, đem một bộ phận kim linh chi lực, rót vào trong trên lưng. Dự định cứ thế mà chống được lần này công kích. Trầm Phong quẫn cảnh Hắc Một tự nhiên cũng nhìn ra đến. Bất quá, đây cũng chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Hai người dỗi. Tự nhiên cũng đưa tới người chung quanh chú ý. Kiến Long thành đám binh sĩ tại đột nhiên phát hiện Hắc Một ở sau lưng đánh lén Trầm Phong thời. Điểm, nhất thời kêu to lên. Thẩm đại nhân cẩn thận. Hắc lão quái, thật không biết xấu hổ. Lại còn làm đánh lén bộ này. Có loại đơn đấu a? Đánh lén tính toán cái gì hảo hán? Lão già kia, người đánh lén là không phải theo ngươi trộm người lão bà học. Cẩn thận a, Thẩm đại nhân, Thẩm thành chủ, tranh thủ thời gian né tránh. Ngoặc kép, đối mặt mọi người chửi mắng cùng chỉ trích, Hắc Một hung hăng chừng mọi người liếc một chút, thằng con hoang, đợi lão phu giết hết tiểu tử này, sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi a? Lão tạp mau, có bản lĩnh khác đánh lén a? Người nào mẹ nó đánh lén? Người nào chính là mọi người cháu trai. Vô luận mọi người làm sao chửi mắng. Hắc Một như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chụp vào Trầm Phong phía sau lưng. Chỉ là sử dụng lực đạo. Tựa hồ so trước kia càng thêm mãnh liệt. Trầm Phong tự nhiên cũng nghe được mọi người nhắc nhở. Nhưng căn bản không rảnh phân thân hắn chỉ có thể ở tâm lý cười khổ. Các ngươi nói đều thật náo nhiệt. Thật giảng anh em nghĩa khí lời nói. Thì chớ nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp phía trên đến giúp đỡ liền thành. Trầm Phong tuy nhiên nghĩ như vậy. Bất quá loại này như nguyện xác suất nhỏ đến cơ hồ khiến hắn có chút tuyệt vọng. Dù sao theo Hắc Một thân thủ phía trên. Liếc một chút thì nhìn ra được. Cái này lão tạp mau thuộc về khó chơi cao thủ. Chính mình đi qua. Không chỉ có cứu không được Trầm Phong. Mà lại. Còn có 90% chắc chắn chính mình sẽ trực tiếp đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Hắc từng cái gặp mình lập tức liền muốn đắc thủ. Trong lòng cũng là vô cùng đắc ý. Theo mọi người nhắc nhở cùng Trầm Phong thân thủ phía trên. Hắn đương nhiên minh bạch. Lần này vô luận là có hay không có thể tìm tới mất tích Ô đại soái cùng trưởng công chúa. Chính mình cũng có thể lập xuống đại công. Đi chết đi. Hắc Một hô nhỏ một tiếng. Khô gầy lão thủ lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ngay tại Hắc Một bén nhọn móng tay liền muốn chạm đến Trầm Phong phía sau lưng thời điểm. Một đoàn nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt hướng về phía hai mắt của hắn gấp bắn tới. Nếu như không thêm ngăn trở, nhất định hôm nay muốn biến thành người mù. Nghĩ tới đây, Hắc Một theo bản năng khoát tay. Liền bỏ qua công kích Trầm Phong thời cơ tốt nhất. Cút cho ta. Trầm Phong lúc này cũng dùng hết toàn lực, đem tường đất trực tiếp đẩy đến cửa thành chỗ. Lão tạp mau, người muốn chết, bảo hộ thôn trưởng, tướng công, ngoặc kép, tại biển người đằng sau. Lôi Dũng bọn người mang theo đi săn tiểu đội cùng Hàn Xuân Nương cùng một chỗ chạy tới. Bắn cho ta từ cái này lão tạp mau. A vượng, người có trí, ha ha, bắn cho ta từ hắn. Cách đó không xa. A vượng mang theo chính mình trường cung, hướng cầu tử các loại khoa tay một cái tư thế chiến thắng. Sau đó lại lần dơ lên cung tiễn, hướng Hắc liếc một cái đi. Ha ha ha ha. Cẩu tử gặp A Vượng một mặt nghiêu bức hống hống dáng vẻ, không thể nín được cười lên. Sau đó lại lôi kéo Phá La cuống họng hướng mọi người quát. Các huynh đệ, người áo đen dám đánh lén thôn trưởng, để bọn hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Cho ta hung hăng giết. Theo cẩu tử kêu to, đi săn tiểu phân đội các dũng sĩ lần nữa phát lực. Ngoại trừ đánh giết trước chân địch quân bên ngoài, phàm là gặp phải người áo đen, tất cả đều cắn răng nghiến lợi mãnh liệt nhào tới. Ngay tại Hắc Nhất Cương vừa né tránh A Vượng phóng tới hỏa tiễn, nâng lên đầu, dự định tiếp tục đánh lén Trầm Phong thời điểm, lại phát hiện Trầm Phong không biết cái gì thời điểm đã xoay người lại. Lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ách, hắn sửng sốt một chút, lại theo bản năng hướng Trầm Phong sau lưng nhìn lại, lại phát hiện đối phương sau lưng cổng thành lại bị lấp kín thổ hoàng sắc vách tường che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kinh ngạc há hốc mồm, tựa hồ muốn nói chút gì, bất quá cuối cùng vẫn không nói ra lời. Đại gia ngươi, Trầm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lão già kia, dám đánh lén lão tử. Trầm Phong nói, tiện tay nhất trưởng đánh ra. Hắc thấy một lần hình, vội vàng đưa tay đi cản. Không nghĩ tới vậy mà cái gì cũng không có cản đến. Hắn vội vàng nhìn chằm chằm Trầm Phong, còn không có hiểu rõ Trầm Phong vì cái gì không có công kích mình thời điểm, lại đột nhiên cảm giác dưới hông đau xót. Trầm Phong chân phải, hung hăng đá trúng hạ bộ của mình. Ngao. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như trời mưa đồng dạng, theo cái kia khuôn mặt tái nhợt phía trên chảy xuống, mà Trầm Phong vẫn như cũ là một mặt nghiêm túc hướng về phía hắn mắng. Để ngươi cản, ta để ngươi cản, vừa mắng, một bên giơ lấy tay trưởng hướng khuôn mặt của mình rút tới. Hắc nhiều lần nhấc tay ngăn cản, dù sao theo Trầm Phong trên nét mặt nhìn, không hề giống chỉ công phía dưới ba đường dáng vẻ. Bành, không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà lại là một chân đá trúng. Ngao, chấm ngoặc kép, Hắc đau xót lập tức cung đứng người lên. Cuộn mình dáng vẻ, giống như vừa mới ra nồi con tôm bự. Hắc một cố nén toàn tâm thống khổ, dùng tay chỉ Trầm Phong. Bỉ ổi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nghe xong lần nữa giơ tay muốn quất. Hắc một giật nảy mình, coi là Trầm Phong lại muốn đá hắn, vội vàng nghiêng người tránh né. Thật không nghĩ đến Trầm Phong lần này vậy mà thật quất. Chỉ nghe ba một tiếng, bởi vì Trầm Phong dùng sức quá mạnh, Hắc một bên này lại hộ sai địa phương, kết quả lại bị Trầm Phong một cái vang dội cái tát, quất ngã xuống đất. Trói lại, Trầm Phong nhìn lấy Hắc một, sau đó đối bên cạnh mấy vị Kiến Long Thành binh lính nói ra. Cứ như vậy, tại Trầm Phong giám thị dưới, chẳng được bao lâu, Hắc một liền bị trói thành bánh chưng. Ngươi, ta muốn giết các ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Đợi Kiến Long Thành phá thành ngày, liền là tử kỳ của các ngươi. Thả ta ra, chấm ngoặc kép. Kỳ thật, Hắc một thân thủ rất không tệ, chỉ là hôm nay quá chủ quan mà bị Trầm Phong hơi kém đá gãy tử tôn can. Lúc này, tuy nhiên có mấy người lính cùng một chỗ hoàn thành bắt cóc tống tiền nhiệm vụ, nhưng hắn như cũ ở nơi đó liều mạng dẫy giụa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.